Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 293, cảm giác an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mây Sở Ngữ Bắc rút một điếu từ trong hộp thuốc ra đốt lên, kẹp ở giữa ngón trỏ và ngón giữa, thở nhẹ một vòng khói. Có phải tất cả mọi người đều cho rằng tôi và Minh Mị nhất định sẽ liên hôn? Sở Ngữ Bắc nhàn nhạt hỏi. Trên lý luận là vậy. Sở Ngữ Bắc búng búng tàn thuốc cằm gật đầu. Cô gái nhỏ đại khái cũng là nghĩ như thế đi, cho nên mới luôn muốn mang ba cô ấy xa chạy cao bay. Tần Hãn há miệng có chút kinh ngạc, Phó Tổng thống đại nhân đây là lần đầu tiên chủ động nói ra việc tư của mình đi. Kinh ngạc của Tần Hãn còn chưa qua đi, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp thuần hậu kia lại vang lên. Tần Hãn, chú nói tiền có phải có thể làm một người có cảm giác an toàn hay không? Khóe miệng Tần Hãn không tự nhiên há lớn hơn nữa, đây là tiết tấu nói chuyện phiếm với anh sao? Sở Ngữ Bắc hơi chau mày, quét quét anh ta. Lúc này Tần Hãn mới phản ứng lại, nói. Tiền sinh phú khả địch quốc ngậm chìa khóa vàng sinh ra, hẳn là không có khái niệm về tiền, hoặc là nói tiền đối với ngài mà nói, thể hiện không được giá trị của bản thân nó. Nhưng dân gian truyền lưu một câu như vậy, tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền lại trăm triệu không thể, dân chúng bình thường nếu không có tiền, ra cửa đều một bước khó đi. Xác thật đã làm điều tra như vậy, dân chúng bình thường có được càng nhiều vật chất liền sẽ càng có cảm giác an toàn, vật chất này bao gồm bất động sản, xe quỹ cổ phiếu tiền mặt vân vân. Sở Ngữ Bắc lẳng lặng nghe, đầu ngón tay tùy ý điểm đỏ khói mờ quanh quần, lâm vào trầm tư. Khi còn nhỏ điều kiện sinh hoạt của cô gái nhỏ không tốt, Lộ Viễn Kiều cũng không có cách nào cho cô cuộc sống ổn định, bởi vậy cô không có cảm giác an toàn, những thứ tiền chính anh cũng không coi trọng đó, đối với cô mà nói thật sự rất quan trọng đi. Cách chương.